Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, Galileo chiêu mộ biểu. Khi cách đặc biệt đệ tam liên bang thành phố phong hội kết thúc về sau, toàn thế giới đều phồn bận rộn, mà bận rộn nhất không ai qua được đế quốc trong tập đoàn. Căn cứ cùng giác ước định, Trương Lam đem mang đi đế quốc tập đoàn 30% quân lực. Còn có các loại thiết bị, trong đó khổng lồ nhất công nhân bốc vác chính là thiên nhãn máy chủ. Giờ này ngày này thiên nhãn máy chủ, trong lòng tất cả mọi người đã sớm biến thành kinh khủng nhất mạng lưới vũ khí. Nó là đế quốc tập đoàn hạch tâm, nhưng cũng là chỉ có Trương Lam có thể khống chế hạch tâm. Giác mặc dù biết đem cái này khổng lồ máy chủ rời xa về sau, đối với đế quốc tập đoàn sẽ là một loại nhiều tổn thất lớn. Thậm chí ngay cả thường ngày xã hội vận chuyển đều sẽ bị ngăn trở. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, một khi đế quốc tập đoàn không có Trương Lam tọa chấn, có được thiên nhãn máy chủ bọn hắn sẽ thành mục tiêu công kích. Có thể chống đỡ qua mấy ngày, căn bản không có ai biết. Cùng nó ôm cái này cái bảo tàng khổng lồ, bị một đám ác long vây công, còn không bằng để dũng sĩ đem bảo tàng mang đi. Mà đối với Trương Lam rút lui biểu hiện càng nhiều chân thành và thiện ý, đem đổi lấy là Trương Lam đối khối này thổ địa càng sâu trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Chỗ có thể tiến về thượng đế chiếc nhẫn chiến sĩ danh sách đều là rách trực tiếp sàng chọn ra, thuộc về tối ưu hóa nhất phân phối. Các loại cần thiết trang bị, bao quát sản xuất thiết bị, gia công thiết bị, đầy đủ mọi thứ. Tất cả mọi người tham dự vào lần này đại di rời hành động bên trong tới. Khi xuyên thấu qua phòng ốc cửa sổ thủy tinh, nhìn xem ngựa xe như nước vận chuyển đội xe lái về phía thông thiên tháp thời điểm, đế quốc người của tập đoàn nhóm rốt cuộc minh bạch, bọn hắn từ trước tới nay ưu tú nhất chủ tịch muốn rời khỏi bọn hắn. Có người oán hận hắn, có người lý giải hắn, có người đi theo hắn, mặc kệ là loại nào, đại di rời hành động đều đã không cách nào cải biến. Giác đối với Trương Lam ủng hộ, không chỉ bắt nguồn từ thiết bị cùng cơ sở binh lực thượng, thậm chí đối đế quốc nội bộ tập đoàn nhân viên cũng mở ra cho phép. Chỉ cần thị trưởng thành phố cấp trở xuống nội bộ nhân viên, tại có chuẩn bị tuyển người viên giao tiếp công tác tình huống dưới, liền có thể kê khai chiêu mộ xin, thành công đi theo Trương Lam tiến về thượng đế chiếc nhẫn. Cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, đế quốc nội bộ tập đoàn dòng giã 20% nhân viên tạm thời đều kê khai chiêu mộ lệnh. Có thể nói là Trương Lam cần thiết quản lý hình nhân viên cùng kỹ thuật ngành nghề. Đối với loại này khẳng khái, Trương Lam thật là không thể báo đáp. Duy nhất có thể làm, liền là phòng ngừa khối này thổ địa tiếp nhận chiến tranh tẩy lễ, lại là một cái mới bình minh. Trương Lam căn bản cũng không có nghỉ ngơi, một mực tại xử lý các loại công việc. Nhưng cái này, hắn được mời đi tới tài liệu mới trung tâm nghiên cứu, làm Noe chiến hạm nguyên bộ hậu kỳ tiếp tế thiết bị giao tiếp công việc. Galileo làm viện nghiên cứu viện trưởng, chức vị thẳng bức phó bộ cấp, từ hắn chủ động nói lên yêu cầu, liền xem như Trương Lam cũng nhất định phải trình diện. Trương Lam đi vào kia đã từng có chút rung động đến hắn dưới mặt đất thí nghiệm kho chứa máy bay. Chỉ gặp Galileo giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật lữ khách. Từng cái thưởng thức mình sáng tạo ra các loại máy móc. Có máy móc tựa như một ngôi biệt thự lớn nhỏ, gia công ra vật chất lại còn không có móng tay xác lớn. Có lại nhỏ đến cần sử dụng kính lúp mới có thể nhìn thấy. Lại có thể để cho Noe chiến hạm loại này cực lớn cỗ máy chiến tranh vận chuyển lại. Ta tới, từ nơi nào bắt đầu? Trương Lam đi tới Galileo bên cạnh. Biết sao, tất cả cao tầng bên trong, duy nhất dám đối ngươi biểu thị hận ý, đại khái chính là ta, bởi vì ta hận ngươi. Galileo minh xác biểu thị nói, có thể lý giải. Trương Lam tuyệt không sinh khí. Ta hận ngươi, vì cái gì đem ta một cái trầm mê ở mình sân chơi hoàn khố nhà khoa học, biến thành một cái cuồng công việc, cho ta nhiều như vậy linh cảm, để cho ta mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều trầm mê ở trong phòng thí nghiệm, đều không có thời gian lại đi ta sân chơi. Bọn chúng vừa mới hoàn thành xây dựng thêm, nhưng ta một lần đều không tiếp tục đi qua. Galileo hận điểm rất là đặc biệt. Tốt, a, cái này nổi ta cõng. Trương Lam mỉm cười nhún vai. Trương Lam, ngươi không thể rời đi ta. Về sau ngươi chiến đấu trở nên càng thêm gian nan. Không riêng muốn đối mặt cổ hiên cấp vũ trụ chiến hạm, còn phải đề phòng đến từ mặt đất thần công kích. Ngươi cần càng nhiều trang bị. Trang bị đến tận răng trang bị. Có thể cùng thần chống lại vũ khí. Vì ngươi chế tạo Longinus chi thương. Ám sát Giê-xu vũ khí. Ngươi. Cho nên. Ở chỗ này. Ngươi cần có nhất tiếp nhận thiết bị. Là ta. Galileo đem một phần đã lắp xong tin tức chiêu mộ bảng biểu giao cho Trương Lam. Ngươi biết quy tắc. Mặc dù Jack đã đưa cho nội bộ nhân viên lớn nhất tha thứ, để rất nhiều tập đoàn nhân viên có thể theo ta đi, nhưng là ngươi không được. Chức vị của ngươi quá cao, động tới ngươi tương đương với đang đào đế quốc tập đoàn tâm can. Trương Lam giải thích nói, hiển nhiên ngươi đối ta đánh giá quá cao. Ta nhiều nhất xem như cái này trong tập đoàn một đống ruột thừa. Chỉ có ngươi mới đem ta coi làm của báu. Rất nhiều người nói ta chỉ là sẽ đốt tiền máy móc, hoặc là chưa trưởng thành hài tử. Galileo nói, lấy ra một phần khác đơn từ chức. Cho nên, không có ngươi ở đế quốc tập đoàn, ta không làm. Ngươi ký tên chính là trung thân nhậm chức hợp đồng. Nếu như ngươi cưỡng ép rời chức, ta biết, bọn hắn sẽ tịch thu ta hết thảy. Bao quát tập đoàn của chúng ta bên trong liên quan tới cổ phần của ta cũng sẽ bị mất. Đây là bọn hắn cực kỳ hy vọng làm một việc. Hơi không vui chính là, ta sân chơi, cũng không tiếp tục là ta một người sân chơi. Thật xin lỗi, thực tình cảm tạ ủng hộ của ngươi. Kỳ thật ta hy vọng ngươi có thể theo ta đi, nhưng ta không biết làm sao mở miệng. Trương Lam không tiếp tục ẩn giấu mình mục đích của chuyến này, không cần ngươi mở miệng, ta sẽ làm tốt hết thảy. Tốt, nhận lấy ta lễ vật, sau đó nhanh làm chuyện của ngươi đi. Nơi này cần đóng gói mang đi hết thảy, ta đều muốn mình nhìn chằm chằm, miễn cho bọn này tiểu vương bát đản cho ta đụng hỏng. Galileo vui vẻ nói, tạ ơn. Trương Lam nói xong, quay người rời đi, còn có rất nhiều đồ vật cần phải xử lý. Bao quát thiên nhãn máy chủ rút lui về sau, từng cái mấu chốt đầu mối then chốt hệ thống, dựa vào cái gì đến tiến hành hữu hiệu dính liền, đem chấn động giảm bớt đến nhỏ nhất. Hơi có vẻ may mắn chính là, Trương Lam nhận được chiêu mộ bảng biểu vượt xa mong muốn. Vẻn vẹn ban bố 3 ngày, liền nhận được nhiều đến 5.000 vạn phong đơn xin, mặc dù trong đó có một nửa là phế. Bởi vì các tập đoàn hạn chế dự luật, ngoại trừ đế quốc tập đoàn bên ngoài, công tác của hắn nhân viên đều là bị hạn chế tiếp nhận. Còn có kia đông đảo quyền quý, cũng không được cho phép quay về thượng đế chiếc nhẫn, mà tại cái này 5.000 vạn phong bưu kiện bên trong. Có dòng giã 1.500 vạn đến từ lưu dân. Tương đương nói, những này chưa từng có bị nhân khẩu đăng ký hệ thống trèo lên ký quá nhân loại, tăng lên địa cầu tổng nhân khẩu 7%, mà lại Trương Lam tin tưởng, ở thế giới các ngõ ngách, khẳng định còn có càng nhiều dạng này mọi người, dùng phương thức của mình, ý nghĩ của mình mà sống, dù là gặp phải tận thế, dù là thái u tâm hạch thật hủy diệt địa cầu, Trương Lam cũng không tin người loại văn minh sẽ như vậy diệt vong. Bởi vì nó nhất định sẽ tại một góc nào đó, dùng phương thức đặc thù tiếp tục truyền thừa tiếp. Chỉ cần có người, liền có hy vọng. Trương Lam cần tại những này trong danh sách cuối cùng chọn lựa ra 2.000 vạn người tiến về thượng đế chiếc nhẫn. phân phối đến từng cái lĩnh vực trợ giúp khôi phục thượng đế chiếc nhẫn khu vận chuyển. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là phòng ngự năng lực chiến đấu. Nhưng tại cái này một phần trong danh sách, nhưng không có yêu nha cùng Lam Lăng danh tự, bởi vì các nàng chính tại thi hành một hạng chật vật nhiệm vụ. Tại tầng khí quyển xa quỹ đạo khu, một cái cơ động vệ tinh bởi vì biến chất mà bị chương trình lựa chọn tự nhiên từ bỏ. Hướng ngoài không gian ném bắn ra ngoài, loại chuyện này cơ hồ mỗi tuần đều đang phát sinh, lại bình thường bất quá, cho nên mới có thể trốn qua trên mặt trăng toàn phương vị địa cầu hệ thống theo dõi. Không có ai biết chính là, tại cái này cũ kỹ vệ tinh bên trong lại cất giấu yêu nha cùng Lam Lăng. Còn có chân đủ 3 tháng khẩu phần lương thực, rốt cục bắt đầu, Lam Lăng khó chịu thở dài nói, chỉ là bắt đầu mà thôi, chúng ta còn cần 1 tháng, mới có thể dựa theo quỹ đạo vừa vặn hạ xuống kim tinh phía trên. Lại từ nơi đó thuộc về cổ hiên khu mỏ quặng trở về mặt trăng. Mặc dù có chút quấn, nhưng cực kỳ an toàn, yêu nha mỉm cười nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.